Trường sinh bất tử chi ta là đế tuấn. Chương 158, Thương trụ vương vs trụ u vương. Góc truyện audio.com. Chấm, thánh thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thánh thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thánh thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Một tháng sau khi cổ thần thông khai thiên thất bại mà chết, hôm nay tất cả quần thần đại ân thiên triều tập trung ở Long Đức Điện để báo cho đế tân. Tình hình tiểu thế giới một năm qua. Bình thân đi, đế tân ngồi trên cửu long thiên ỷ phất tay bình thản nói. Tạ thánh thượng, quần thần lập tức đứng lên. Tình thế thiên hạ một tháng nay như thế nào rồi? Đế tân không dài dòng trực tiếp hỏi thẳng. Bẩm thánh thượng, một tháng nay thiên hạ có thể nói là đại loạn. Sau khi cổ thần thông chết thì Đại La Thiên Triều cũng phát sinh nội loạn, hiện tại đã phân liệt ra thành bốn quốc gia độc lập là Đại Ung Vương Triều của chính nhất vương cổ chính nhất, đây cũng chính là vận triều cường đại nhất trong bốn đại vận triều, bởi vì sau khi cổ thần thông hầu như tất cả quan lại Đại La đã theo di chiếu của hắn gia nhập vào Đại Ung trợ giúp cổ chính nhất. Đại Đường Vương Triều do Thái Tông Vương cổ Thái Tông sáng lập. Xuân Thu Vương Triều do Xuân Thu Vương cổ Xuân Thu sáng lập. Vĩnh Lạc Vương Triều do Đại Khí Vương cổ Huyền sáng lập. Phí Trọng lập tức bước ra nói. Bẩm thánh thượng, theo thần thấy thì đây là cơ hội tốt để chúng ta xuất binh, chỉ cần tiêu diệt được bốn vương triều Đại Ung, Đại Đường, Xuân Thu và Vĩnh Lạc thì cũng như là chúng ta đã nuốt trọn tất cả khí vận của Đại La Thiên Triều, đến lúc đó thì chắc chắn là Đại Ân Thiên Triều. Chúng ta sẽ cường đại thêm một bậc. Sau khi nghe xong thì Hoàng Phi Hổ đột bước ra nói. Ừ, chuyện này trẫm tự có tính toán. Phí Trọng Khanh nói tiếp đi, hai đại thiên triều Đại Ly và Đại Tần thế nào rồi? Đế Tân nghe vậy thì nhíu mày một cái rồi nhìn Phí Trọng nói. Vâng thánh thượng, sau khi cổ thần thông chết Đại La phân liệt thì hai người doanh sau khi trở về Hàm Dương bắt đầu ra lệnh cho quân đội Đại Tần bắt đầu tiêu các phận. Triều ở gần hình như muốn dọn dẹp tất cả trở ngại trước rồi mới bắt đầu tranh bá sau. Còn về phần Niết Phàm Trần thì sau khi trở về Ly Hỏa Thánh Đô hắn vẫn không có hành động nào, không biết là đang tính toán cái gì. Phí Trọng tiếp tục nói tình hình của Đại Ly Thiên Triều và Đại Tần Thiên Triều cho Đế Tân biết. Ừ, thân công báo. Hoàng Phi Hồ, Tần Mộ Ca, Cố Sơn, Tống Vạn Lý, Tôn Thân nghe lệnh. Đế Tân nghe vậy gật đầu rồi trầm giọng gọi tên của sáu quân đoàn trưởng. Chúng thần đợi lệnh. Sáu người thân công báo. Hoàng Phi Hồ, Tần Mộ Ca, Cố Sơn, Tống Vạn Lý, Tôn Thân lập tức bước ra hô to. Trẫm ra lệnh cho sáu người các khanh thống lĩnh quân đoàn của mình tấn công các vận triều gần đại ân chúng ta. Nội trong 50 năm phải thống nhất tất cả lại. Đế Tân trầm giọng ra lệnh. Chúng thần tuân chỉ, sáu người nghe vậy lập tức trầm giọng hô to. Văn Trọng 3 tháng sau khanh tới gặp trẫm một chuyến. Đế Tân tiếp tục nhìn Văn Trọng nói. Thần tuân chỉ, Văn Trọng lập tức cung kính nói. Bãi triều đi, Đế Tân nói. Chúng thần cáo lui. Thánh thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. 3 tháng sau Văn Trọng theo lệnh tiến vào cung bái gặp Đế Tân và Đắc Kỷ. Bình thân đi, cũng đến lúc chúng ta phải xuất phát rồi. Đế Tân thấy vậy gật đầu một cái rồi trầm giọng nói. Xuất phát, thánh thượng xin cho lão thần hỏi chúng ta phải đi đâu sao? Văn Trọng nghe vậy thì kinh ngạc hỏi. Đúng, hôm nay trẫm, Đắc Kỷ và Khanh sẽ đi gặp Niết Phàm Trần. Đế Tân gật nhẹ đầu nói. Gặp Niết Phàm Trần, sao có thể như vậy được? Chuyến đi này quá mạo hiểm. Xin thánh thượng suy nghĩ lại. Văn Trọng nghe Đế Tân trả lời thì kinh sợ la lên, ông ta không nghĩ tới người mà Đế Tân muốn đi gặp lại là Niết Phàm Trần. Phải biết rằng Niết Phàm Trần chính là trụ u vương cơ cung Niết chuyển thế a. Hắn chính là kẻ thù số một của đại thương bọn họ, tại sao Đế Tân có thể đi gặp hắn được chứ? Khanh yên tâm đi, trên thiên hạ này không có nơi nào ba người chúng không đi được chứ. Hơn nữa trẫm tin tưởng Niết Phàm Trần sẽ không giở trò gì đâu. Đi thôi, Đế Tân trầm giọng cực kỳ tự tin nói, sau đó nắm tay Đắc Kỷ hóa quang bay ra ngoài. Văn Trọng thấy vậy cũng bay theo ba người bọn họ hóa thành ba đạo hào quang bay về phía bắc. Niết phàm trần, đế tân, nửa ngày sau ở một thảo nguyên nằm giữa biên giới của Đại Ly Thiên Triều và Đại Ân Thiên Triều, Niết phàm trần và đế tân hai đại thánh thượng đứng. Đối mặt nhìn nhau nói, ở sau lưng đế tân là Đắc Kỷ và Văn Trọng, còn sau lưng Niết phàm trần ngoài Bao Tự ra thì còn có một lão giả quanh thân phát ra khí tức hung hãn đang đứng, hắn chính là cựu thần Đại Chu ngày xưa ái. Tướng của Cơ Cung Niết, Hoắc Thạch Phụ, chúng ta bắt đầu thôi. Sau một lúc, Niết phàm trần nhìn đế tân nói, được, đế tân cũng gật đầu nói báo hiệu trận chiến đã bắt đầu. Vù, vù, vừa nghe hai người nói vậy thì Bao Tự và Quốc Thạch Phụ sau lưng Cơ Cung Niết và Đắc Kỷ và Văn Trọng sau lưng đế tân lập tức cùng phóng lên trời bắt. Đầu chiến đấu, hầu có cửu vĩ, chỉ thấy Đắc Kỷ và Bao Tự hai đại chí tôn của Hồ tộc cùng quát to lên một tiếng, sau lưng mỗi người lập tức mọc ra chín cái đuôi trắng tấn công lẫn nhau, khiến cho không gian xung quanh ầm ầm đổ nát. Hai nàng cùng xuất thân từ Hồ tộc hiểu rất rõ thủ đoạn của nhau nên nhất thời không thể phân thắng bại. Ầm ầm ầm bùm, ở một góc trời khác, hai người Văn Trọng và Quốc Thạch Phụ cũng đang chiến đấu rất mãnh liệt, do cả hai đều tu luyện lôi hệ nên khi bọn họ chiến đấu, sấm chớp răng đầy trời che phủ thân hình hai người vào bên trong, làm cho người bên ngoài khó nhìn rõ tình hình. Chỉ biết là bọn họ cũng giống như Đắc Kỷ và Bao Tự, trong thời gian ngắn căn bản không cách nào phân định thắng bại. Chúng ta dùng một chiêu phân thắng bại đi. Hai người Niết phàm trần và đế tân thấy như vậy thì cùng nhìn nhau trầm giọng nói. Thái dương tinh lực, hàng, thái dương tuyệt sát, chỉ thấy đế tân đưa tay phải ra quát to, một luồng tinh lực từ trên mặt trời tinh lập tức giáng xuống cơ thể hắn, sau đó trong lòng bàn tay hắn xuất hiện 9981 cái tiểu thái dương điên cuồng xoay tròn rồi áp thẳng về phía Niết phàm trần. Tốt, hậu thiên bát quái, hư thực chuyển hóa. Niết phàm trần thấy vậy thì kêu lên một tiếng rồi xuất chiêu ngăn cản, chỉ thấy hai tay hắn không ngừng quơ múa tạo ra 8 cái phù văn hậu thiên bát quái. Là càn, khảm, cấn, chấn, tốn, ly, khôn, đoài đan xen vào nhau tạo thành một bức tường phòng thủ ngăn cản chiêu thức của đế tân. Oanh, 81 cái tiểu thái dương và tấm lưới hậu thiên bát quái va chạm vào nhau tạo nên một tiếng vang lớn rồi cùng biến mất. Hai người đế tân và Cơ Cung Niết cùng bị chấn lui lại. Hà, 4 người Bao Tự, Đắc Kỷ, Văn Trọng, Quốc Thạch Phụ đang quyết chiến trên không thấy như vậy lập tức dùng tay bay xuống mặt đất quan sát tình hình. Hòa nhau. Đế tân vừa ổn định lại thân hình thì nhìn vào Cơ Cung Niết nói ra kết quả của trận chiến này. Ừ, ta sắp phi thăng trở về đại thế giới, đến lúc đó tất cả lãnh thổ của Đại Ly Thiên Triều hiện nay sẽ tặng cho Đại Ân Thiên Triều ngươi. Niết phàm trần gật đầu một cái xác nhận kết quả rồi nói ra một câu nói kinh người. Được, ta hy vọng sẽ có thể mau chóng thấy lại phong hòa Tây Châu. Đế tân nghe hắn nói xong cũng không tỏ ra kinh ngạc mà thản nhiên cười nói, giống như là hắn đã sớm đoán ra Niết phàm trần hẹn mình tới đây là vì chuyện này vậy, nhất định sẽ như vậy. Tự nhi thạch phụ chúng ta về thôi. Niết phàm trần nghe vậy trầm giọng đáp một câu sau đó dẫn theo Bao Tự và Quốc Thạch Phụ bay về Ly Hỏa Thánh Đô. Về thôi, thông báo cho Phí Trọng, Vưu Hồn chuẩn bị tiếp nhận thành trì. Đế tân thấy vậy cũng nói một tiếng rồi quay đầu cùng với Đắc Kỷ và Văn Trọng đạp không bay về phía thành triều ca. PS, chương thứ 2, mong các bạn ủng hộ. Cách chương.